Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vi sư có tiên thể tồn tại, một trận pháp nhỏ bé này chỉ cần thổi một hơi mà thôi. Chỉ dựa vào tên nhóc nhà con phá trận, trận pháp này có thể lấy mạng con biết không? Được được. Ngài cứ nói làm sao phá được chứ, vậy cái gì? Còn không phải là ta đang nghiên cứu sao? Giọng nói của Vân Thiên Tà ít nhiều có hơi ngượng ngùng. Nhưng mà cũng không trách được ông. Bản thân quỷ đạo nhất mạch ở tu chân giới cũng rất thần bí. Xuất hiện truyền thừa thưa thớt. Đương nhiên là ông không dám khinh thường. Một lát sau, Vân Thiên Tà nói, có rồi, để cho chồn nhỏ của con phá trận. Có thể đảm bảo an toàn cho tên nhóc nhà con. Lão già, người cũng đừng lừa gạt con. Để Điêu Nhi đi mạo hiểm con không làm. Dương Bách Xuyên lắc đầu. Thằng nhóc thối chỉ biết phá của. Sau khi thiên phú huyết mạch tiến hóa, đôi móng vuốt kia, con cho rằng chỉ đi đào hang thôi sao? Vân Thiên Tà nguyền rủa. Lần trước Điêu Nhi tiến hóa huyết mạch, ở trong mắt Dương Bách Xuyên thật sự là chỉ có thêm một đôi móng vuốt sắc bén một chút. Những thứ khác thật sự không phát hiện ra có chỗ gì đặc biệt. Hiện tại nghe ý tứ của sư phụ, dường như ngoài móng vuốt lợi hại của Điêu Nhi thì còn có tác dụng khác. Trong lòng vừa động hỏi, lão già đừng nói là, Điêu Nhi có thể phá trận. Ha ha, con thật sự là nói đúng rồi. Viễn cổ thần thú chồn thần phi thiên am hiểu chính là tìm bảo vật. Tìm bảo vật gì? Đương nhiên là bảo vật trong thiên địa mà tu sĩ có thể dùng. Hầu như tất cả thiên tài địa bảo đều có thủ hộ. Có nơi là linh thú thủ hộ, có nơi là các loại trận pháp thủ hộ, trận pháp do con người tạo ra, đương nhiên là các loại trận pháp khác nhau. Chồn thần phi thiên muốn tìm bảo vật, đương nhiên là có năng lực phá vỡ những chướng ngại này. Nếu không sao có thể gọi là tìm bảo vật, bản thân Điêu Nhi của con lại có huyết mạch chồn thần phi thiên. Đương nhiên là sẽ xuất hiện một ít sở trường sau khi thức tỉnh tiến hóa huyết mạch. Một đôi móng vuốt sắc bén của nó có thể phá trận nhưng cũng có chỗ kỳ lạ. Chờ xem đi, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Tiếp theo Dương Bách Xuyên dựa theo lời sư phụ nói, tìm ra điểm yếu của trận pháp để cho Điêu Nhi đi phá trận. Hương Hương đi vào phá trận từ nơi này, chi chi. Điêu Nhi nhận được lệnh của Dương Bách Xuyên. Phát ra tiếng hoan hô chi chi. Dường như để cho nó đi phá trận rất vui vẻ. Hoặc là nói nó so với Dương Bách Xuyên còn có khát vọng tiến vào mộ thất chính. Khi Điêu Nhi Hương Hương đi qua chỗ Dương Bách Xuyên chỉ ra. Đi tới góc trái cửa mộ thất. Ngay lập tức Dương Bách Xuyên thấy được. Điêu Nhi vươn một đôi móng vuốt màu vàng kim ra. Đột nhiên vẽ một cái về phía không khí, liền nhìn thấy toàn bộ sát khí màu đen trước cửa mộ thất 3 mét bốc lên xuất hiện. Trong tai truyền đến một trận âm thanh quỷ khóc, trong từng trận sát khí màu đen lao ra một đám sinh vật mặt mũi dữ tợn. Dường như người không phải người, thú cũng không phải thú. Thật là kinh khủng, lúc này Dương Bách Xuyên đều bị dọa đến mức vận chuyển chân khí trong tay muốn chuẩn bị ứng đối. Sợ Điêu Nhi chịu thiệt, nhưng mà lại bị sư phụ cười nhạo nói. Tên nhóc thúi không có tiền đồ. Đây là ảo giác trong trận pháp. Là tưởng tượng mà thôi, hoảng cái gì. Tiếp tục nhìn là được. Nghe được sự bình tĩnh trong lời nói sư phụ, Dương Bách Xuyên sửng sốt. Tản chân khí trong tay đi. Tiếp tục nhìn xuống, cách chương.